Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta bước vào câu chuyện 163. Đây là một câu chuyện của một bạn nam tên là Sang đã gửi thơ về cho kênh. Trong thơ bạn không có đề cập đến là vị trí quê quán của bạn cụ thể là ở đâu. Đây là một câu chuyện mà bạn kể nó xảy ra ngay trong cái dòng họ bên ngoài của bạn. Cách đây cũng hơn 10 năm về trước, nhà cậu hai của bạn. Thì nhà cậu hai có 4 người con trai. Năm đó cậu cưới vợ cho mấy anh hết rồi. Vợ chồng anh Út hồi mới cưới á, thì cậu mợ theo ý của anh chị, đó là cho phép hai vợ chồng lên trên thành phố làm. Mấy cái năm đó thì có cái phong trào mà rời quê lên thành phố làm rầm rộ lắm, chắc mọi người cũng biết mà phải không? Thêm phần vợ chồng mới cưới nên cũng muốn có cái không gian riêng tư, rồi thêm phần muốn có một cái thu nhập nó ổn định, để mà sau này có được số vốn làm ăn nè. Mà bạn nói cái anh Út này thì anh đẹp trai, nói chuyện vui vẻ lắm. Hai người quen nhau cũng hơn 2 năm mới cưới. Hồi đầu quen nhau thì cũng bình thường, nhưng mà sao, mà tới hồi cưới về đó thì cái chị Út này chỉ ghen dữ lắm. Động một cái là ghen, động một cái là ghen. Anh đi đâu lâu một chút về là ở nhà bắt đầu khó chịu rồi. Hai người đi làm đâu được 3 năm cái là cuốn gối về quê. Anh Út ảnh về mà nhìn ảnh khó chịu dữ lắm. Mợ hai hỏi thì anh nói là vợ anh ghen quá đi. Trong công ty có mấy con bé nó thấy anh nói chuyện vui vẻ thì nó hay giỡn hay chọc ghẹo này kia. Chị cũng làm chung mà. Với lại tụi nó cũng biết chị là vợ của ảnh nên dè dặt không có làm cái gì quá đáng hết á. Nhưng mà chị thì không có chịu như vậy. Chị không có cho phép anh nói chuyện gì với ai khác giới hết trơn. Tới nỗi mà trong xưởng có mấy cái bạn thuộc giới tính thứ ba đó, tới nói chuyện với anh mà chị cũng ghen luôn, làm mầm lên. Chị làm riết rồi cái người ta không những không né anh ra mà còn muốn chọc tức thêm. Cho nên là hai vợ chồng cứ lục đục gây lộn hoài. Có bữa hai vợ chồng gây lộn ngay cổng khu công nghiệp luôn. Vì cái chị vợ này ghen tuông vô cớ, anh Út anh quạo. Hai người mới nói qua nói lại mấy câu cái bà nhào đầu ra đường. Mà mấy cái chỗ đó xe cộ chạy dữ lắm, cái chiếc xe kia nó thắng kịp đó, chứ không là bà chết rồi. Thì anh Út anh thấy không ổn rồi, anh mới nói là thôi bây giờ bà muốn cái gì. Bà nói là muốn về quê, không muốn ở trên này nữa, trên này phức tạp quá, mất chồng như chơi. Anh Út anh bực mình dữ lắm, tại vì đang làm ăn ngon lành, hai vợ chồng tháng cũng nào cũng có dư, bây giờ đụng cái về quê cái gì nó cũng lỡ dở, nhưng mà không về thì không được. Mợ hai bà nghe xong bà cũng lắc đầu luôn, bà không biết nói gì. Ba ngủ anh Út nói là thôi về quê đi, rồi mở ra cái gì đó hai chồng buôn bán đi. Nếu mà có thiếu vốn thì ba mẹ cho mượn. Vậy chứ này bà con dòng họ không mà chắc nó cũng không có ghen tuông gì đâu. Từ từ nó quen rồi nó cũng bỏ được cái tật đó thôi. Nhưng mà không, làm như cái máu ghen của bà chị này nó lên á, là anh không xuống được hay sao đó. Rồi có cái lần đó, nhà cậu hai tổ chức cúng cơm cho bà ngoại. Nhà mấy dì mấy cậu rồi mấy anh em con cháu tập trung về đông lắm. Chị năm của bạn á thì tuổi cũng xê xích với anh Út, mà hai cái người này là thân nhau từ nhỏ tới lớn, anh em con cô cậu ruột mà. Nhậu sần sần vô cái bắt đầu họ hát, nhảy nhạc rần rần vậy đó, vui lắm. Thì trong cái lúc mọi người vui vẻ thì chị năm mới cặp cổ anh Út rồi vừa hát vừa nhảy. Cái đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà chị Út bả lại để ý bả ghen. Thấy động trời không? Nhưng mà không có tới cái mức độ mà quậy ở trong đám. Qua đám bà mới quậy. Cái bữa đó là cậu mợ hai đi giường buổi sáng, còn có hai vợ chồng trong nhà. Bà mới khui cái chuyện đó ra bà nói. Đại loại là bà nói chị năm của bạn làm vậy là có ý gì đó. Mà bà xài cái từ là cặp kè ôm ấp. Thì anh Út anh mới quạo. Ghen với người ngoài thì anh còn nhịn, chứ còn này ghen với người trong nhà mà con em họ nó vậy, con cô cậu ruột mà mà ghen cái gì? Anh kêu chị đi khám cái não coi có vấn đề gì không, chứ thấy nặng lắm rồi. Hai vợ chồng nói qua nói lại rồi gây lộn sùm hết trơn, lớn tới nỗi mà cậu mợ hai ngoài giường nghe thấy luôn. Cái là hai ông bà chạy vô hỏi có chuyện gì. Anh Út anh cũng nói vậy vậy đó. Mợ hai thì tánh bà nóng lắm, bà nghe xong bà chửi chị Út quá trời. Mà cũng thiệt tình là hiếm có ai mà có cái suy nghĩ lạ đời như bà chị Út này. Cậu hai rồi cũng can khuyên hai vợ chồng bình tĩnh. Cậu giải thích cho chị nghe phải quấy, nhưng mà cái chị Út này nè, chị nghĩ là gia đình này ăn hiếp chị, bao che binh vực anh Út này kia, cái đùng đùng bỏ đi vô trong buồng. Tự nhiên thấy tánh nết con dâu kỳ cục quá, mợ hai bà cũng rầu. Bà nói anh Út mà ráng khuyên lơn vợ từ từ đi, chứ để vậy là lâu dài đâu có được. Chồm sớm người ta biết người ta cười cho thúi đầu. Hai mẹ con đang nói chuyện ngoài này thì anh Út anh nghe trong buồng cứ lục cục. Anh nghĩ là chỉ xếp đồ bỏ về ngoài hay gì đó, anh mới đi vô coi sao. Thì vừa vô là giật mình, thấy chị Út chỉ lấy sợi dây dù chỉ cột lên trên cái khung sắt ở trên tường. Anh Út anh bắt mấy cái khung lên đó để anh gác đồ lên cho gọn á. Là lúc bước vô là thấy chị bắt cái ghế chị tính trồng cái đầu vô đó rồi. Trời ơi, anh Út la quá trời. Cậu mợ hai chạy vô cũng hết hồn la làng, nạt biểu xuống. Bà khóc, bà nằm xuống giường, bà trùm mền, ống thèm nói chuyện với ai hết trơn. Cậu hai phải lấy dao cắt cái sợi dây đó đi đem đốt. Lúc đó mẹ bạn qua chơi, tình cờ sao mà chứng kiến hết trơn, mới hỏi ra nguyên nhân. Nghe xong mẹ cũng nín thinh, không biết nói gì. Qua cái trận đó cái là chị Năm cũng ít tới lui nhà cậu hai. Có đám tiệc chị cũng không có ngồi chỗ nào có nút. Không phải giận ghét gì, mà tại biết cái tánh của bà Út vậy rồi, cho nên né đi cho chắc. Vẫn đi một thời gian thì chị Út bà có bầu, sanh ra đứa con gái dễ thương dữ lắm. Cái hồi mà chị mới sanh á, con bé nó khóc quá trời quá đất. Cái là đêm nào mợ hai cũng ra ngoài bàn thờ thông thiên đốt nhang khấn vái, lâu lâu còn cúng nữa, nhưng mà không có hết. Chị Út cái hồi mà sanh đâu được 10 bữa nửa tháng nhiều, thì nửa đêm cái tự nhiên bà la làng nè. Nguyên nhà giật mình chạy vô, thấy bà ôm con bé bà lùi tuốt vô trong vách đó. Hỏi bà có chuyện gì thì bà nói là như nè, có con mẹ nào đầu cổ tóc bù xù mà đu hai tay hai chân lên cái cửa sổ. Cái cổ của bà cột một cái sợi dây toàn ten, xong rồi cứ lấy cái tay cầm cọng dây kéo ngược lên trên. Chị Út cái nói cái mặt bà từ từ tím lại, cái lưỡi lè ra mà dài luôn tới ngực. Hai con mắt bà lòi ra. Chị nói chị nhìn kỹ tới thấy gân máu nổi lên trong con mắt của bà luôn. Nhà mới hỏi sao vậy, không ôm con chạy ra ngoài đi mà ngồi nín lâu dữ vậy. Bà mới nói chạy gì được mà chạy, hai cái giò nó tê rần cứng ngắc à, nó dính xuống giường. Tới hồi cái bà ma đó, bà bò xuyên qua cái song sắt cửa sổ để vô thì mới sợ quá mới la làng lên. Cái lúc cả nhà chạy vô là cái bà ma bà bò gần tới giường rồi, là bà biến mất ngay trước mặt chị Út luôn. Cậu mợ hai mới nhìn ra cửa, thấy cái cửa sổ mở tan quát, mới dạy anh Út là tối rồi mà không đóng cửa nẻo đàng hoàng. Vậy để mà qua bữa sau là mợ hai phải sắm một cái mâm cơm ra mà cúng. Mợ đem ra chỗ ngoài cái bờ ranh, có một cái gốc cây gì ở đó bự lắm mà nó bị cưa ngang. Nhưng mà không hiểu sao năm này qua năm khác mà cái phần gốc đó nó không có mục. Mợ đang cúng thì mẹ với bạn qua tới. Năm đó bạn cũng 14-15 gì đó rồi, nhiều chuyện lắm. Thấy là hỏi liền, nhưng mà mợ hai bà đâu có nói, mà đuổi vô trong nhà. Tới hồi về năn nỉ dữ lắm mẹ mới kể cho bạn nghe. Cái cục đất của cậu hai ở hồi xưa là có một cái cây xà cừ nó lớn dữ lắm, chính là cái gốc cây mà mợ hai đem đồ ra cúng hồi sáng. Thì năm đó cậu mợ hai mới ra riêng, chưa có dọn dẹp cây cối gì hết, tụi nó mọc tùm lum luôn. Thì trong xóm năm đó cũng có một cái cô mà bạn không có tiện nói tên ra, tại vì bạn nói cô linh lắm, bạn cũng sợ sợ. Là cô bị thất tình, xong rồi cái đầu óc không được tỉnh táo, cứ đi lang thang rồi là lủi vô trong cái bờ đất của cậu mợ hai văn võng ngủ. Đi đâu cô cũng ôm theo cái võng, thấy chỗ nào ưng bụng là lủi vô. Chòm sớm người ta thấy người ta cũng thương, lúc thì cho quần áo mặc, lúc thì đồ ăn, tại vì ba mẹ cô mất hết rồi. Cô bị điên năm 18-19 gì đó, mà cái năm đó là cô gần 30, cứ lang thang ngủ bờn ngủ bụi vậy đó. Thì thường mấy cái người điên hay là bị mấy cái thằng xấu xa nó lợi dụng, nó xâm hại chứ. Mình nghe chuyện nhiều mình biết mà, phải không? Nhưng mà cái cô này thì không, chỉ có đàn bà con gái mới lại gần cô được thôi. Đàn ông con trai mà lạng quạng tới là cô la làng, không có ai dám sáp. Rồi cái có bữa đó mợ hai bà thấy bà lủi vô tối bữa trước, thì sáng ở nhà đó nó, nhà mợ hai á, nấu cơm nếp đậu xanh, mợ mới dắt thêm một cục vô cái gói lá chuối rồi đem ra cho cổ. Vừa ra tới nơi là mợ hai bà la làng, bà liện cục cơm nếp mà bà lết không chứ bà đi không có nổi. Cô đó cổ treo cổ toàn ten trên cây xà cừ, mà treo bằng cái đầu võng. Thường thì chúng ta luồn cái dây vô cái võng đó, buộc lên thì nó có khoảng trống ở giữa hai cọng dây, phải không? Treo lên y vậy là như cái thòng lọng luôn. Cổ trồng đầu vô đó cổ chết. Mà ai nhìn qua cũng là biết cái chết này không có bình thường. Cổ đâu có cái lý do gì mà treo cổ chết. Nếu mà muốn chết thì chết lâu rồi chứ đâu có đợi tới bây giờ. Hơn nữa nhìn quần áo của cổ sọc sệt lắm. Áo thì gài nút lộn xộn, quần thì mặc quần trái, đầu cổ tóc tai rối nụi, dính lá cây tùm lum. Bình thường tuy là bị điên như vậy thôi, chứ mà cổ sạch sẽ gọn gàng lắm nha. Nhưng mà biết nghi cho ai bây giờ. Rồi cuối cùng đem chôn cổ ở ngoài cái nhị tỳ đầu sớm, mọi chuyện cũng theo đó mà dần lắng xuống. Đâu chừng một tháng sau thì có chuyện bất ngờ xảy ra, là có một ông trong xóm ổng bị phát điên. Ổng đi dài dài ở ngoài đường, ổng quỳ lại ổng khóc lóc. Ổng nói ổng sợ lắm rồi đừng có đi theo ổng nữa. Tới đâu ổng cũng quỳ lại tới đó. Gặp ai ổng cũng túm lại ổng kêu là cứu tôi với, cái con điên nó dìa nó bắt tôi bà con. Người ta mới dụ ổng, rồi dỗ ngọt cho ổng bình tĩnh lại. Nó bây giờ nói thiệt đi, là ổng làm gì cái cô đó để mà cổ về cổ đòi bắt? Thì ông nói, nhưng mà cái cách ông nói nó không có được bình thường như người ta, tại lúc đó ông điên rồi mà. Ông nói gì à? Muốn, ông muốn mà cái cô đó không muốn nên mới phải ép, mà đâu có biết là ép quá cổ chết đâu. Người ta mới hỏi ép cái gì, ông nói ép cái cổ. Rồi hỏi tới hỏi lui cuối cùng người ta mới hiểu ra là trong lúc ông cưỡng bức cái cô này á, thì ông lỡ tay bóp chết cổ, cho nên mới treo lên để dựng hiện trường giả. Người ta muốn giải ông đi lắm, nhưng mà ông cứ điên điên dại dại như vậy thì cũng không có làm được cái gì. Ông ngồi ông nói lảm nhảm một hồi thì ông chạy đi mất tiêu. Vợ con ông phải ra ngoài mộ cô đó đốt nhang khấn vái xin lỗi quá trời luôn. Nhưng mà vài ngày sau thì ông treo cổ chết ngay cái chỗ mà cô điên chết hồi bữa luôn. Lần này thì tới cái xác của ổng lên mùi thúi luôn người ta mới hay. Mà tại vì cái chỗ đó nó nằm khuất ở bên trong, lại có nhiều cây khối nữa. Cậu mợ hai ngồi ăn cơm mà gió thổi phất chỗ cái mùi sao mà nó khó chịu quá. Hai người không có nuốt nổi cơm, mới cầm cây xào đi xuống sông coi có con gì chết thấp vô không, mà sao cái mùi nó dữ thần ôm vậy. Nếu có thì xô ra, nhưng mà xuống tới bến sông thì không thấy cái gì hết. Đi vòng trở lên thì mới biết là cái mùi nó phát ra mé đó đó. Lũi vô trong thì một lần nữa bà mợ hai bà phải lết ra, mà lần này là bà la hết nổi luôn. Tại vì nó vừa thúi mà vừa ghê. Mình mấy ông bắt đầu sưng lên rồi, rùi nó bu mà nó kêu xèo xèo xèo xèo. Chưa tới xịn tới cái mức độ rớt xuống đất, nhưng mà là bủn xì rồi, ớn tới ớn lắm rồi. Cái mặt ổng ta nói nó tím đen, mà cái nét mặt hiện lên cái sự sợ hãi rất là rõ ràng. Cậu mợ hai bỏ cơm mấy ngày trời luôn, cứ lên mâm là nhớ tới cái xác của ổng thì làm sao mà nuốt nổi. Thấy chỗ đó âm u quá, cậu hai ông mới dọn cho trống. Cái chỗ đó mấy cái cây nhỏ nhỏ là nó nhiều, chặt bớt đi thì nhìn nó cũng sáng sủa lắm. Nhưng mà cậu hai dọn trống xong thì dân sớm bắt đầu gặp ma. Người ta nói là ban đêm mà đi qua chỗ đó đó thì thế nào cũng bị chọi đất. Có bữa chọi mấy cục nhỏ nhỏ, có bữa thì ông kia bị chọi một cục u đầu luôn. Ông tức, ông mới xách đuốc đi vô coi là đứa nào mất dạy mà chơi chọi đất vậy. Mấy ông đi chung cản, nói là coi chừng là con nhỏ điên. Ông nói cái đó là mấy đứa con nít nó núp trong đó nó chơi vậy, chứ ai đâu. Xăm xăm ông đi vô, chắc tích tắc gì đó thôi là quay ngược trở ra, mà mặt mày ông kỳ lắm. Ông đi một hơi, ông chờ mấy ông này luôn. Mấy ông này được theo hỏi ông bị sao, thì ông đi về tới nhà, ông mới nói là vừa bước vô thì thấy con nhỏ đó nó đu cái giò trên nhánh cây xà cừ mà nó thòng cái đầu xuống đất. Cái nhánh cây cách mặt đất chừng 3 thước hơn. Cái giò trên nhánh cây mà cái đầu gần đụng đất thì là cái giống gì. Ông nào ông nấy nghe sợ gần chết luôn. Từ đó về sau đi ngang đó ban đêm, cho dù là nghe thấy cái gì có bị chọi đất hay không gì nữa, cũng cắm đầu mà đi chứ không có dám ngóc đầu lên. Cái rồi nghe người ta đồn cũng nhiều, nhưng mà cậu mợ hai thì đâu có thấy cái gì đâu. Ngay cả mấy anh chị con cậu mợ cũng vậy luôn, không có một cái gì hết. Ở nhà nghĩ là người ta tung tin vậy thôi, chứ chắc cũng không có gì. Thì lần đó anh hai con của cậu hai được 5-6 tuổi gì đó, đi chơi với mấy đứa trong xóm, rồi tới chạng vạng luôn mà không thấy về. Cậu mợ mới chạy đi kiếm, trong xóm cũng hay cũng đi kiếm phụ, nhưng mà không có gặp. Mấy đứa nhỏ nói là chơi năm 10, nhưng mà kiếm thằng hai hoài không gặp, nghĩ nó lại bỏ về nhà nữa rồi. Tại vì cái ông nhỏ này ông cũng hay vậy lắm, cứ đang chơi chán chán cái bỏ về nhà, cho kiếm đã đợi luôn. Bị mấy lần rồi, cho nên mấy đứa kia nó quen, nó đâu có thèm đi kiếm nữa đâu. Rồi nguyên một sớm kiếm tới khuya luôn, ao mương gì cũng lặn mò hết trơn mà đâu có gặp. Cậu hai ổng mới ngờ ngợ, ổng mới chạy sọc vô trong chỗ cái cây xà cừ ổng kiếm. Người ta cũng kéo nhau chạy vô trong đó, làm như đông người nên ma nó cũng sợ hay sao đó. Thì mọi người vừa vô là nghe có tiếng khóc của con nít, mà nó khóc rên nho nhỏ thôi, giống như sợ tới nỗi mà không có dám khóc lớn. Chạy quanh gốc cây không có, kiếm giáp xung quanh cũng không có, nhìn lên trên mấy cái nhánh cây cũng không khó luôn. Cái hết cách, ai cũng lắc đầu quay ra. Mà đi được một khúc thì có một cái ông, ổng nghe cái tiếng gì đó mà ổng ngoái đầu lại ổng nhìn. Ổng giật mình một cái xong ổng chạy ngược trở vô. Ổng quýnh quán ổng leo lên trên cái cây gần cái cây xà cừ. Nguyên sớm cũng chạy trở vô theo ổng. Tới hồi ổng leo xuống là trên tay ổng ẵm theo anh hai. Quá trời ai cũng mừng hết trơn. Ông nói hồi nãy quay đi, ông nghe có ai đó kêu ông, mà giọng con gái, kêu một tiếng là ê vậy đó. Ông quay lại thì bất giác ông nhìn lên, ông thấy cái đứa nhỏ ngồi thu lu trên nhánh cây gần trên đọt lận. Bữa đó trăng mờ mờ mà ông sao hiểu sao mà ông nhìn thấy được. Cho tới mấy ngày sau cũng không có hỏi ra được là tại sao anh hai có thể leo lên tới trên đó mà ngồi yên suốt mấy tiếng đồng hồ. Hỏi cái gì cũng lắc đầu nói không biết không nhớ trơn. Thấy ông xong rồi, cậu hai mới kêu cậu Tư qua. Hai người cưa cái gốc cây xà cừ đó bỏ, dọn luôn mấy cái cây xung quanh, cho cái khúc đó nó trống quắt luôn. Mấy cái cây kia nhỏ hai người dọn chút xíu là xong. Tới cái cây xà cừ thì hai người phải e ạch dữ lắm. Cưa được nửa cây thì cái lưỡi cưa nó gãi. Cậu hai đi vô nhà lấy cái lưỡi cưa khác ra thay, còn cậu Tư thì ngồi đó nghỉ uống nước. Đang ngồi vậy đó, tự nhiên cái nhánh cây từ trên tuốt ở trên đó, nó rớt xuống ngay đầu ổng một cái bực. Cái nhánh cây nó bự như cái cùm tay vậy đó, mà nó gãy ngang như người ta bẻ chiếc đũa. Cái lúc cậu hai đi ra là thấy đầu cổ cậu Tư máu me không à. Quýnh quán đưa cậu Tư vô nhà rửa trái rồi rịch thuốc này kia. Thấy vết thương nhỏ thôi nên cậu hai mới lấy giải băng cho cậu Tư, quấn thuốc cầm máu. Cậu hai ông tức lắm, ông biểu cậu Tư nằm nghỉ đi. Ông xách cái búa ra ông đốm, không thèm cưa kéo gì nữa. Một mình ổng mà ngồi tằn mằn tẩn mẫn đốn sập cái cây xà cừ đó luôn. Dọn dẹp xong xuôi thì tối lại là cậu hai ông đổ sốt, nối sản thùm sùm hết trơn hết trọi. Thuốc men gì uống không có vô được, không có xuống được một miếng nào. Mợ hai sợ dữ lắm, làm liền một mâm cơm đem ra ngoài gốc cây đó để cúng vái quá trời quá đất. Mà đâu có phải cúng là được đâu, cúng liên tục 3 ngày cậu hai mới từ từ hạ sốt, rồi mới từ từ mới hết bệnh luôn. Đúng nghĩa là từ từ, là tại vì đợt đó cậu hai ông bệnh cỡ 2 tháng trời mới hết. Cứ en vậy đó, chứ không có hết hẳn, mà cũng không có nặng thêm. Qua đợt đó là hai ông bà cũng ớn cái cây đó dữ lắm. Nhưng mà lạ một cái là cái dông cô điên đó không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Cô không hiểu sao mà tới lần này chị Út sanh em bé thì cổ lại xuất hiện trở lại. Con bé con của anh chị nó cứ khóc suốt đêm, tới gần 3 tuổi luôn, khóc riết mà nó đẹp ngắt, nó lớn không có nổi. Mà đâu phải là nhà không kiếm cách để cho nó bớt khóc đâu. Nhưng mà có đi đâu kiếm cách thì cũng vậy à, thầy bà nào cũng không có làm sao cho hết hết á. Tới hồi cái tự nhiên nó bớt khóc đêm lại thì ba mẹ nó mới bắt đầu có tâm trí quay ra lo làm ăn. Cậu mợ hai mới cất cho hai anh chị vợ một cái nhà riêng để cho hai vợ chồng bán tạp hóa xăng dầu này nọ. Cái nhà đang ở thì không có thuận đường nên phải cất cách đó chừng hơn 100 thước. Bữa nào mà lu bu quá cái chị Út ẩm con bé lên gửi bà nội, còn không thì hai vợ chồng tự giữ luôn. Công chuyện làm ăn nó cũng đang suôn sẻ lắm, thì lần này là tới nút anh vợ chứng. Hồi trước là chị Út chỉ ghen bóng ghen gió phải không, còn lần này bà ghen thiệt, ghen lòng ghen lộn luôn. Anh Út anh đi bổ đồ, bổ đồ là đi lấy hàng, cứ 10 bữa nửa tháng thì anh đi một chuyến. Hồi đầu thì không có gì, sau cái một lần đi vậy đi cả ngày mới vậy. Chị Út hỏi thì anh nói là tại hàng nó nhập về nhiều nên mỗi lần lấy đồ là tụi nó phải lựa là phải lựa lâu lắm. Anh còn đòi chở chị Út ra đó coi, nhưng mà chị không có đi tại mắc buôn bán. Nhưng mà bà không đi thôi, chứ bà nhờ một cái thằng em trong xóm theo dõi anh Út. Bà nói nếu có tin gì mà chính xác là bà thưởng tiền. Nó đi theo nó rình, mà bà nhờ cũng đúng thằng này nó khôn. Nó còn lân la nó hỏi mấy người vòng vòng gần đó xung quanh. Nó về nó báo lại là anh Út ra ngoài đó đưa toa cho người ta, cho cái bắt đầu tấp qua bên quán cà phê gần đó ngồi cả buổi luôn. Nó rình thì nó thấy là đúng thiệt, có con nhỏ bán quán đẹp lắm ra ngồi nói chuyện với ổng, mà hai người ngồi sát một bên vậy đó. Nó hỏi người ta thì người ta nói là con nhỏ đó thôi chồng mà mới 19-20 gì hả, ổng có con còn mơn mẫn à. Mấy nay thấy hai người đó thân thiết dữ lắm. Trời ơi, bà Út bà nghe xong là máu ghen bà sôi lên sùng sục luôn. Bà ráng kìm cho tới cái bữa mà ổng đi bổ đồ tiếp. Bà biểu cái thằng đó chở bà ra tới ngoài đó để bắt ghen. Bà tận mắt thấy hai người gồi gần nắm tay nắm chân nhau. Bà xong dù bà nắm đầu nắm cổ, bà quánh quá trời quánh. Bữa đó nguyên cái xóm chợ hóng chuyện khỏi buôn bán gì luôn. Về tới nhà hai vợ chồng lại cãi lộn ầm bung lên. Cậu mợ hai xuống hỏi han biết chuyện thì cũng chửi anh Út một trận, bắt ổng xin lỗi vợ. Ổng cũng xin lỗi, thì tưởng đâu mọi chuyện vậy là yên rồi. Nhưng mà tối đó nói chuyện sau đó sẽ hai người cãi lộn tiếp. Cái bà ôm con bà lên nhà cậu mợ hai, bà khóc tiếp ở trên nữa. Mợ hai dỗ một chập mới im im chịu đi ngủ. Tới nửa đêm mợ hai nghe cái gì mà lục đục hoài, bà mới trở dậy. Bà coi cái gì, tưởng mèo nó lục cơm, thì đi ra thấy chị Út bà đang leo lên cái ghế, bà tính treo cổ nữa. Thánh thần thiên địa ơi, bà hai bà lôi xuống bà giả cho mấy bạc tai, bà chửi quá trời. Kiểu như sao phải làm vậy, không có đáng để cho mình phải chết, cho bỏ con cái này kia. Bà hai thì chửi, chị Út thì ngồi khóc thôi. Cậu hai lại một lần nữa cắt cái sợi dây đem đi đốt. Anh Út anh biết chuyện thì anh cũng sợ, cho nên là từ đó thôi anh cũng thôi không có dính dáng gì tới con nhỏ bán cà phê kia nữa. Lần nào đi lấy hàng cũng chở vợ theo, cho chị Út bà yên tâm. Mà trên đời này có nhiều cái sao mà đúng là trong cuộc đời có những thứ mà chúng ta không ngờ là nó có thể xảy ra. Nó nghịch lý lắm. Chị Út bắt khen anh Út, ổng bỏ tật đó rồi thì tới bà. À, khách khứa tới lui mua đồ này kia cũng có nhiều khách quen. Có người họ còn đậu nhờ bến để nghỉ trưa nữa. Thì trong số đó có một cái ghe bán than hay đậu lại. Mà cái anh chủ ghe đó anh vui tánh, anh nói chuyện có duyên nữa. Cái lâu dần thành quen thân, có khi bán về tấp ngang nhậu với anh Út. Nhiều lần như vậy người ta mới bắt đầu xì xầm. Ta nói mấy cái lúc mà anh Út xỉn ngủ trong nhà thì chị Út mới lén xuống dưới ghe. Một người nói rồi nhiều người nói, cuối cùng cái là cũng tới tai anh Út. Thì ông này ông ghen lên, ông cũng không có nhịn được, ông khui ra ông cự liền. Mà đương nhiên dễ bề gì mà bà Út bà chịu. Hai người làm nhôi lên hết trơn. Mà người ta nói cái tật nó lớn hơn cái tuổi. Bà chị Út này bả lại xài cái chiêu cũ, kiếm đường treo cổ để chứng minh trong sạch. Đó, cái lần này thì cậu hai phát hiện. Bả đi ra hè có cái cây so đũa, bả dòng dây lên đó. Cậu hai đi tiểu đêm nên thấy la lên rồi mới lôi vô nhà. Mà hai lần này bả mệt quá rồi, bả đi qua bên nhà bác xui để bả nói chuyện. Mà nhà bên kia thì kiểu bên con á, không có tìm hiểu gì hết, nói chuyện cũng không có được tế nhị. Rồi bên đó nói là bên này chắc phải làm sao đó thì con bả mới phải chọn cách đó chứ ai mà ngu dại vậy. Rồi xong, xui gia đại chiến. Nhưng mà gây lộn vậy rồi thôi chứ không có đá động gì tới chuyện vợ chồng anh Út hết. Cái đâu chừng nửa tháng sau thì chị Út phát hiện ra là mình có bầu. Mà anh Út anh không tin là con của anh. Cái hai vợ chồng hụt hạt suốt, làm ăn buôn bán từ đó cũng xuống theo. Cuộc sống vợ chồng của hai người có bộ nặng nề lắm. Rồi cái cha nội bán than hình như cũng nghe phong phanh gì đó, nên từ đó lặng luôn, không có thấy xuất hiện nữa. Mà tánh tình chị Út bà cũng đổi khác, lầm lầm lì lì kỳ cục lắm. Hồi trước chỉ trừ những cái lúc mà bà ghen thôi ha, còn bình thường bà được lắm, sợ lỡ bao nhiêu thì bây giờ bà quạo quọ bấy nhiêu. Có mấy lần bên mẹ ruột bà qua cũng có đặt vấn đề, kiểu nói thôi ở được thì ở, không thì về bến, chứ cứ vậy hoài thấy khổ sở quá. Nhưng mà bà không chịu về. Bà nói ráng chờ, từ từ bà về. Giờ người ta chưa dẫn sao về được. Bà nói vậy, không ai hiểu bà nói cái gì. Rồi cậu mợ hai nghĩ chắc áp lực chuyện gia đình, chị Út mới đổi tánh thành ra vậy. Cũng ngồi lại khuyên nhủ hai vợ chồng dữ lắm, nhưng mà lần này hai vợ chồng im re, không ai nói gì hết trơn. Bữa đó mẹ sai bạn với chị Năm qua cho cậu mợ hai mới khô cái sặc bổi. Thì nói chuyện hỏi thăm mợ hai một hồi mới xuống chiếc tiệm để thăm chị Út. Anh Út đi đâu mất tiêu rồi, còn có mình bả ngồi đờ đẫn hết đó. Bạn thì đâu có biết nói gì, ngồi nghe hai bả nói chuyện tầm sàm bả láp với nhau. Nói một hồi cái không biết sao chị Năm bả kể cái chuyện nhà cái bà ở xóm trong có đám ma, kiểu bả giận con rồi bả lên máu bả chết. Tới hồi cái người đó bước vô đám, cái người mà bị giận á, đứa con, thì bả bước néo, nước chảy ra hứng bàn thao luôn. Bước néo hả? Này có bà con mình biết bước néo là gì không? Thì ý là tự nhiên theo hơi nhớ là dạng như hồi xưa người ta đóng quan tài, người ta không có đóng đinh mà người ta cột dây. Thì ý nói cái trạng thái mà người chết tức quá mà tới mức mà bứt cái cọng dây quan tài ra, xong rồi nước nó chảy ra, người ta kêu mình bước néo. Rồi chị Út bà cười cười, bà nói đám ma tao mà anh Út mày lạng quạng lại gần tao cũng bước néo. Chị Năm bà mới la làng, bà nói trời, bà nói chuyện thấy ghê của bà nội. Vậy rồi thôi, nói qua chuyện khác. Nhưng mà tuần sau là chị Út bà treo cổ bà chết. Bà treo cổ ngoài cái lùm bình bát sau giường. Không hiểu sao cái nhánh bà treo nó thấp lắm mà bà chết được. Chết trong cái trạng thái nửa đứng nửa quỳ, chân chỉ hơi khuỵu xuống thôi. Sáng ngủ dậy anh Út không thấy vợ đâu, mới đi kiếm, đi tùm lum hết mà không thấy. Thì cái ông Mười kế bên nhà, ông đi ra giường ông nhìn qua, thì ông thấy bà nhũng nhẵn ở bên này, bên cái nhánh bình bát này. Ông mới la làng lên. Lúc anh Út anh chạy ra thì bà cứng đơ rồi, chắc chết từ tối nha. ta xác minh là chị Út chết vì tự tử chứ không có tác động bên ngoài. Nhưng mà cái tư thế đó thì thiệt tình là không có ai giải thích được luôn á. Tới hồi ở cái đám ma mới đáng nói. Nhà ngoại đưa xác chị Út về bển chôn làm đám bên đó. Anh Út đi qua để nhìn mặt vợ thì bên nhà ngoại làm dữ lắm, không cho vô. Ta đổ thừa là tại anh mà chị Út mới buồn tự tử. Anh cũng đâu biết giải thích làm sao đâu, chỉ biết nói mình không có làm gì hết. Nhưng mà cái lúc tới gần đi chôn thì người ta mới cho anh vô trong. Có nghĩa là xong xuôi hết rồi, anh cũng không có được nhìn mặt vợ lần cuối. Anh khóc quá trời khóc. Cái lúc anh vừa bước vô một cái thì nước ở trong quan tài của chị Út nó ào ào nó tuôn ra mà nó hôi khủng khiếp luôn. Người nhà đâu có kịp chuẩn bị đâu, nên nước nó lên láng ra nền nhà. Nó xà vô cái đầu áo quan, cho nên là cái thao đốt tiền vàng mã cũng tắt ngúm luôn. Quá trời người nhà đuổi nút về luôn. Thấy cái cảnh nó tội nghiệp gì đâu. Là lúc đó bạn đi theo chở nút qua nhà vợ chứ đâu. Nhưng mà người ta làm quá, bạn cũng không có dám vô trong luôn. Đứng sớ trớ ở ngoài, nhưng mà thấy hết à. Lần đầu tiên mà chứng kiến được một cái cảnh như vậy đó. Sợ nổi gai ốc hết trơn hết trọi luôn. Mà hai anh em cũng đâu có về. Anh Út anh núp lại dưới bến á, rồi anh cứ lò dò anh đi theo, nhưng mà đi tuốt ở phía sau cái đoàn đưa tang á. Đợi chôn xong chị anh mới chịu về. Nghe nói là sau 49 ngày thì bên ngoại có đi kêu hồn chị Út về để hỏi sao mà lại tự tử. Chị nói là tại chị làm nư á, thắt dây thòng lọng để hù chồng, rồi cái vô tình vụ ma thần dòng tới, làm nhiều lần thành ra cái nghiệp chết treo, bị ma thần dòng dụ dỗ dẫn đi. Nghe mà vừa sợ vừa thương. Bởi vì nhiều khi nói mỗi người có một cái số, nhưng mà cái số đó nó tốt hay là nó xấu là cũng một phần do mình nữa. À, bạn nói bạn chỉ nghe cái vụ cầu hồn đó thôi, chứ còn cái chuyện chị Út có linh hay không thì bạn không nghe nói tới nữa. Thì bạn kể tới đó đó là mà kết thúc câu chuyện ở đây. Một cái câu chuyện mà nó ly kỳ ha, một cái gia đình mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, nhưng mà đa phần là xuất phát từ, có thể nói là căn nguyên sâu xa của cái chuyện này nó cũng xuất phát từ từ cái con người mà ra. À, suy nghĩ cũng có phần thiếu thấu đáo, thế cho nên nó dẫn tới rất nhiều những cái sự việc ở trong câu chuyện này. Cảm ơn bạn Sang đã gửi câu chuyện hay về cho kênh, cho quý bà con của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau nhé. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục với chuyên mục uống trà nói chuyện chơi. Đến với bình luận đầu tiên ha. Đây là cùng một bạn, nhưng mà ở hai video bạn có hai câu bình luận. Và Huy gộp lại để đọc cho bà con cùng nghe. Nội em nghe chuyện của anh. Cái nội em nói phải thằng Huy này chưa vợ, tao gả cháu gái nó rồi. Rồi em nghe bà nói mà em cười xỉu tới ngày hôm sau mới tỉnh luôn. Anh đọc cái bình luận xong anh cũng xỉu tới ngày hôm sau mới tỉnh luôn. Kể anh Huy nghe chơi. Bà nội em 85 tuổi rồi, bà mê anh Huy dữ lắm. Ngày nào cũng kêu em bắt chuyện của anh. Nghe có bữa em đi nhậu xỉn quá ở nhà thằng bạn, ngủ chịu bữa sau mới về. Chiều về bà la quá trời la, nói mày nhậu không có bắt chuyện thằng Huy cho tao nghe đó, rồi còn đòi đuổi em ra khỏi nhà nữa. Em mà bị đuổi á là em hận anh suốt đời luôn à. Bà của em là fan ruột cứng nhất của anh luôn đó nghe. Cảm ơn em. Thì nếu không muốn bị đuổi thôi đừng có đi nhậu, ở nhà bắt chuyện cho bà nghe đi, thì là đâu có bị đuổi đâu mà lo, phải không? Đến với bình luận thứ hai là của bạn, mình tạm đọc là Lee Yusan ha. Chúc chú Huy xinh đẹp. Nghe là khoái liền ha. Nhiều sức khỏe nghe. Nghe kênh của chú cũng không lâu lắm, gần 4 năm thôi. Này là dân cố cụ luôn rồi chứ còn gì nữa mà không lâu. Năm đầu xem kinh của chú, cái em nghĩ sao mà để cái view sến quá trời. Chú mà xưng em ha. Nhưng bấm vô nghe thì dính đến bây giờ luôn. Em nghe bằng loa bluetooth sạc pin của anh nhà. Chai pin mấy cái rồi tại nghiện, không được nghe là giãy đành đạch liền. Cái bệnh này chắc là bệnh nan y rồi đó. Cái tới sinh nhật năm nay, anh nhà tặng hẳn cái loa xịn sò nghe cho đã cái nư. Đến giờ đi ngủ là đọc mật khẩu Nguyễn Huy đều đặn, mà chừng mấy phút đầu cái là ngủ mất tiêu, để anh nhà nghe mình. Mấy hôm chuyện ghê quá, cái tới sáng ông la làng kêu hôm qua Nguyễn Huy kể ghê quá, tập trung nghe sợ muốn chết luôn. Rồi thêm cái là lâu lâu có câu thoại nào hài hước, cái là ông lải nhải cả tuần. Điển hình là câu bà ba ha ha thần trưởng. Cái câu bà ba ha ha thần trưởng thì quý bà con nào nhớ nằm ở chuyện nào không, bình luận bên dưới ha. Cái này là tình trạng chung của nhiều khán giả ở trong cái group Facebook Đức Đồng Radio á. Cứ có một cái đợt nào mà chuyện buồn quá là cũng lên bàn tán xôn xao, rồi đòi tác giả phải cho cái kết tươi sáng hơn, có hậu hơn. Cái lúc chuyện vui quá thì là cứ có mấy cái câu này cứ cũng lải nhải suốt nguyên một mấy ngày cả tuần đó sau đó luôn. Đặc biệt là những cái lúc có những cái chuyện mà nó hài hước dí dỏm một chút là sáng bữa sau vậy là thấy trên group post hàng chục bài, hàng trăm bài về mấy cái câu đó. Hào thì nói là: chào anh Huy, em là Hào. Em là đứa thích nghe chuyện ma lắm. Ngồi làm cũng nghe, ngủ cũng nghe, ngồi xe cũng nghe, đi tắm cũng nghe luôn. Em là người An Giang nên thích chất giọng kể này lắm. Em cũng có cái câu hỏi này. Em thắc mắc là trong lúc anh kể có bị dấp không? Nếu dấp thì có phải kể lại hay là cắt cái đoạn đó? Với lại trước khi kể anh có đọc sơ qua không? Sao lúc anh kể em thấy mấy cái câu cảm thán nhân vật tốt quá. À vậy, có cắt. Nhưng mà ít, nhất là những cái đoạn diễn đọc thì ít. Tại vì văn các tác giả viết rồi qua một cái quá trình biên tập của các bạn ban biên tập của kênh nữa. Cho nên là cái đoạn văn xuôi thì ít có sai sót. Cắt nhiều nhất là đúng là cái chỗ em hỏi đó, là những cái câu thoại của nhân vật là sẽ thường là phải làm lại. Ví dụ như cái bữa đó anh khỏe hay là anh đang trùng một cái xúc cảm với cái chuyện á, thì thoại nó cũng trơn tru lắm. Mình đổi qua đổi lại giữa giọng ông già, giọng người trẻ này kia được. Còn có những cái bữa mà mình cảm thấy mình thu cái câu thoại đó mà mình cảm thấy mình thu nó chưa có tới, chưa có đúng, chưa có khớp với lại cái cảm xúc của nhân vật ở trong truyện, là Huy cứ phải thu đi thu lại. Thì đến cái câu nào là Huy sẽ nói luôn ngay trong lúc thu với lại bạn kỹ thuật á, là lấy cái câu này, cắt bỏ mấy câu kia, là bạn sẽ biết bạn lấy câu đó. Vậy đó. Cho nên là đặc biệt là những cái câu thoại của nhân vật thì thường là sẽ có cái tình trạng đọc lại. Còn những cái lúc diễn đọc văn xuôi thì thường là nó khá là trơn tru. Bạn Nguyễn Văn Thương: chào cả nhà, chào anh Huy. Em đang nuôi ba bệnh ở trong bệnh viện nên không có thời gian để nghe truyện. Trễ lắm 11, 12 giờ em mới nghe không hả? Mà anh Huy biết rồi đó. Ở bệnh viện mà còn đeo tai nghe, nghe chuyện ma một mình nữa, giờ đó thì nó cũng phê lắm. Mà biết sao giờ lỡ ghiền rồi. Em là fan của anh 4 năm rồi, chưa có chuyện nào mà em chưa có nghe hết á. Em chúc cả nhà, nhất là chúc anh Huy có nhiều sức khỏe, để mang lại thật nhiều bữa ăn tinh thần cho bà con nữa nghe. Bình luận này của Thương là bình luận ở trong video Ma Mua Hòm, cách đây cũng đã 2 tuần rồi. Thì khi mà anh làm tới cái bình luận này thì anh chỉ mong rằng là 2 tuần đó thì ba em đã không còn trong bệnh viện nữa, đã khỏe mạnh để trở về nhà rồi. Chúc ba em sớm bình phục, sớm trở lại bình thường, để cả nhà có thể đón một cái Tết sắp tới rồi, năm hết Tết đến. Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em và gia đình em. Bạn Hồ Ngọc Yến Như nói: em chào anh Huy và anh chị ekip. Phải chị em biết kênh anh sớm hơn nữa, để em có thể cho ba em nghe được chuyện của anh. Ba em hồi còn sống hay nghe chuyện ma với các con lắm. Tối nào mấy ba con cũng nằm nghe trước khi ngủ hết trơn á. Cho đến một hôm em qua nhà bạn của em ngủ, nó mở chuyện ma lên nghe, thì em mới biết tới kinh anh. Nhớ không lầm là chuyện mái tóc của ai. Em còn khen nó là hay ghê, kiếm đâu ra một cái ông mà giọng rõ chữ như thế này, nghe mới đã. Vậy tới nhà em vô kinh anh, nghe từng truyện một. Em cảm thấy đây đúng mới là phong cách kể chuyện mà ba em thích. Nhưng mà lúc đó thì ba em đã mất được một năm rồi. Hơi tiếc vì không biết anh sớm hơn nữa. Ba em thích những cái chuyện ma dân gian, đồng quê, lại còn hay kể chuyện ma cho em nghe nữa. Cho tới bây giờ thì ba em mất cũng đã 4-5 năm rồi. Ba em bây giờ không còn kể chuyện ma nữa, mà ba em thực hành luôn. Cứ hễ mà cãi nhau với anh người yêu á, là xác định hôm đó người yêu em được ba ghé thăm liền. Hy vọng anh Huy cũng như là anh chị ekip luôn mạnh khỏe, có nhiều chuyện hay để kể cho mọi người nghe. Cảm ơn em nhiều lắm. Một cái bình luận mà để lại cho anh cũng như bà con khán thính giả có rất nhiều những xúc cảm. Chúng ta thấy ba, tình thương của ba, của mẹ, thì dù là lúc họ còn sống hay lúc họ mất thì vẫn tồn tại vẹn nguyên như thế. Rồi đúng, tiếc là Huy được em biết tới hơi trễ, chứ không là đã có thời gian để phục vụ được cho ba em rồi. Tới nay đã 4 năm trôi qua, 4-5 năm trôi qua, chắc là em cũng đã phần nào nguôi ngoai được cái nỗi đau đó rồi. Một lần nữa xin chia buồn cùng với gia đình em và cầu chúc em và những người thân còn lại trong gia đình luôn được dồi dào sức khỏe và có nhiều thuận lợi trong công việc trong năm mới này nhé. Bạn Châu Trần thì nói là nghe kinh Nguyễn Huy bao lâu rồi em cũng không nhớ nè, nhưng mà em cứ nhớ lần đầu biết tới chú Huy. Sao bữa nay nhiều người xưng em mà kêu chú quá ta. Lần đầu là em được nghỉ hè lên thành phố chơi với chị, ngồi xe mấy tiếng đồng hồ mệt lắm nên thay đồ xong là ngủ luôn. Mà cái lúc đó em mơ thấy giấc mơ lạ lắm. Em mơ thấy mình vô nhà quan, cho con gặp ma nữa. Cái lúc mà con ma sắp bắt được thì em tỉnh lại. Còn đang hú hồn thì bên tai vang lên cái giọng nói kể đúng cái diễn biến tiếp theo của cái giấc mơ hồi nãy. Trời ơi, em sợ quá trời luôn, vội quay qua kiếm coi cái giọng nói của ai. Biết của ai không? Của chú Huy chứ ai. Trời ơi, bà chị em bà ghiền nghe chuyện ma mà bà bắt bà để kế bên em á. Em vừa nghe vừa ngủ, chuyện tới đâu lại mơ tới đó luôn. Tới đó là nhớ như in chú Huy luôn. Sau này nghe với chị riết rồi thấy hay, cái mê luôn tới giờ này. Hôm nay gặp được rất nhiều những cái bình luận hay ha. Cái trạng thái của em á, gặp phải thì chắc là nhiều bà con cũng gặp mà phải không? Thì thật ra đó cũng là một trong những cái mà Huy đang phục vụ á. Đó là đem tới một cái món ăn tinh thần vào buổi tối trước cái giấc ngủ của mọi người. Vì vậy mà mọi người biết Huy cố gắng suốt một mấy năm qua. Thật sự nhìn lại cái khoảng thời gian mà rất ít những cái lúc mà Huy nghỉ dài, tại vì Huy cố gắng là mọi người thường tạo cái thói quen cho khán thính giả mỗi đêm sẽ mở truyện Nguyễn Huy lên nghe. Đó, suốt 4-5 năm qua là cứ như thế, cố gắng rất nhiều. Và cái mà Huy đạt được là chính là cái thói quen của bà con. Cho nên là bây giờ kênh của Huy á, nếu mà xét về cái độ mà đều view á, cái lượt nghe nó rất là đều, chuyện nào cũng có bao nhiêu đó khán giả nghe đó, thì đó là cái mà cũng là một cái sự chúng ta cùng nhau cố gắng để mà chúng ta cùng nhau tạo ra một cái thói quen như thế. Và cho tới ngày hôm nay Huy rất là vui khi bà con yêu mến nhiều đến như vậy. Rồi còn cái trạng thái của em thì cũng có nhiều cái mà chúng ta đã từng gặp trong đời sống. Bởi vì nhiều người họ sẽ thường chọn nghe những cái nhạc mà giúp tĩnh tâm nè, hoặc là cũng có thể nghe kinh kệ. Và nói xa hơn nữa là ở cái mốc cận tử nghiệp á, thì nhiều người cũng, thì ai hầu như hết đều sẽ bật kinh Phật để sát bên tai trong cái giai đoạn cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp thì chắc bà con biết mà phải không? Tại vì mình cũng không nên nhắc đến ở đây. Thì sẽ giúp được cái giai đoạn cận tử nghiệp, giúp được cái tâm hồn chúng ta thanh lọc hơn. Để sẵn đây là nhớ tới một cái luận điểm nữa là nhiều người cũng nói là đọc kinh á, chúng ta đọc kinh mỗi tối đúng không? Nhưng mà đọc kinh xong rồi thì Ý là nhiều người nói là sao đọc mà không có vô được mấy, không có hiểu được mấy. Thì chúng ta cũng không nên đặt nặng cái vấn đề đó quá. Chúng ta cứ đọc, thì ít nhiều gì chúng ta biết chắc chắn là cái thứ, cái mà chúng ta đang đọc á, nó là một cái gì đó, nó sạch sẽ, nó hay ho và nó đúng. Nó là những cái lời răn dạy rất đúng. Vậy là được rồi. Còn chúng ta thẩm thấu được bao nhiêu thì trải qua năm dài tháng trọng, rồi gặp những cái sự việc ở ngoài đời thật, thì tự động chúng ta sẽ từ từ thẩm thấu được nó ha. Cho nên là chúng ta cứ đọc đi, đừng có ngại cái chuyện hiểu hay không hiểu, mà phải tập trung như thế nào để mà phân tích mà nó như thế nào, nó không có ngộ ra được đâu. Cái gì cũng vậy, dục tốc nó bất đạt ha. Rồi, chúng ta đến với cái bình luận tiếp theo của bạn. Bạn này là Huy tạm đọc là Hảo Bùi đi ha. Chào anh Huy và ekip. Em biết đến kênh mình cũng gần 2 năm rồi. Chuyện là em chạy Grab, xe ôm công nghệ đó. Bữa ế quá lướt YouTube chơi, vô tình thấy kênh của anh, là mà chuyện đầu tiên em nghe là Đệ Tam Pháp Sư. Mà ngộ lắm, mỗi lần em ế em mở truyện lên ngang lát là nổ đơn chạy không kịp luôn. Mà em chạy Grab cũng hay giới thiệu kênh mình cho khách. Bữa có chị khách kia đi xe em, lên xe cái hai chị em nói chuyện vài câu, chưa kịp giới thiệu kinh với chị nữa, ai dè chị cũng là fan của kinh luôn. Vậy là đoạn đường dài hơn 30 cây số, hai chị em toàn nói chuyện ma cỏ không. Rồi cho tới khi đến nơi rồi còn chưa hết chuyện, xuống xe chị còn bo cho em 20 nữa. Mà em có thắc mắc là anh Huy giả giọng nữ hay vậy, anh có hát được giọng nam nữ luôn không? Nếu mà được xin anh giả giọng tiểu hồ ly đọc bình luận của em. Bình luận của em hơi dài, anh thông cảm. Cái bình luận của em vậy mà già đọc giọng tiểu hồ ly thì nó hơi khó. Nhưng mà ví dụ như ngay lập tức nói cái giọng tiểu hồ ly đi ha. Cậu chủ à, sao cái đuôi của cậu chủ lại mọc ở đằng trước vậy? Phải không? Rồi. Còn cái vụ mà hát được giọng nam nữ hay không á, là không. Là Huy không hát được giọng nam luôn. Có nghĩa là trải qua hồi đó hát cũng được, cũng tạm tạm, nghe được chứ không có bị dở, không có bị cầm cái nồi vố từ sau đầu vố lên ha. Nhưng mà từ cái lúc mà ngài làm cái ngành đọc truyện này đó là Huy không có hát được luôn. Tới mức hát Happy Birthday nó còn phô nữa, chứ huống chi là hát được giọng nam giọng nữ. Cho nên là rất nhiều quý bà con yêu cầu hát tặng bài đi. Trời ơi, thôi không được. Hát xong là từ 100.000 bình luận, 100.000 khán giả thành còn không còn ai luôn. Ta chạy hết. Tới bình luận tiếp theo là của bạn Trân. Em nghe anh từ lúc đi làm, bắt đầu đi làm là năm 2019. Bữa nào cũng nghe. Phòng em có 10 người, quất luôn cái loa bự nghe cho đã. Giờ đã thất nghiệp rồi, còn có mình ên nghe à. Bình thường nghe có mọi người làm chung, cái vừa nghe vừa bình luận. Chuyện này con ma làm nam hay nữ, rồi là nhân vật này có chết không, rôm rã hết sức. Đôi lúc còn cá nhau ai thua là phải mua trà sữa bao người kia. Không biết sao, em là người nghe nhiều nhất mà lại luôn thua nhiều nhất luôn. Bây giờ tuy là nghỉ nhưng mà em vẫn nghe, có điều là hơi rén xíu. Bình luận của bạn thì làm cho một nó khơi gợi lên những cái kỷ niệm, một cái kỷ niệm của một cái thời gọi là thanh xuân đi. Thanh xuân của nhiều người đâu phải chỉ là ở trường học đâu, cũng có những cái người chúng ta ra đời sớm, chúng ta đi làm rồi chúng ta có những cái thời thanh xuân của cái tuổi công nhân á, cũng rất hay lắm, cũng đẹp lắm. Gần đây Huy nói là Huy có nói chuyện với cộng đồng những cái tác giả, anh em tác giả của kinh á, chúng ta nên hướng về đời sống nhiều hơn. Ở thời điểm này khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại thì con người chúng ta sẽ có xu hướng tìm về những cái gì đó nó xưa cũ nhiều hơn. Bà con rõ ràng cũng đang tìm và thích nghe những cái chuyện mang hơi hướng cũ xưa nhiều hơn. Và đặc biệt là cũng có những cái chuyện mà khơi gợi về cái thời thanh xuân của chúng ta nhiều hơn. Bà con sẽ nghe và thích hơn, nó đem lại nhiều cảm xúc hơn. Có đúng như vậy không? Huy thì Huy luôn trải qua cái từng mốc 6 tháng 1 năm, 6 tháng 1 năm Huy hay ngồi lại. Ngồi lại để làm chi? Để xem coi bà con của mình hiện tại ở cái thời điểm này họ thích cái gì nhiều hơn, họ đang muốn nghe những cái gì nhiều hơn. Thì mình sẽ bàn bạc với các tác giả để mà cho ra những cái tác phẩm nó mang hơi hướng như thế để mà phục vụ với bà con. Bởi vậy là một cái kinh đất đồng á, hay là mấy cái kinh truyện á, cũng phải suy tính dữ lắm chứ không phải là cứ có truyện nào là đọc truyện đó đâu. Tiếp theo chúng ta đến với bình luận của bạn Tú Lê. Nghe truyện Huy kể riết rồi ghiền, hồi nào không hay luôn. Mình nghe cũng nhiều người kể, mà có mình Huy là có cái giọng ta nói nó êm tai gì đâu á. Mình nghe truyện ngày đêm luôn, mà nghiệt ngã là đêm mình đi cạo mũ cao su. Nhiều khi nghe truyện Huy kể tới cái khúc mà ổng đưa cái tiếng cười vô á, trời ơi tai chừng nó lạnh. Chưa đâu nghe, nghe ông kể ma ở rừng cao su, rồi đám chuối đám mì đồ đó, mình cạo gần đó mà cứ sợ nó thò cái tai ra nó kéo dò không à. Chắc mong Huy cho trả lời bình luận của mình với. Cảm ơn bạn. Đọc xong cái bình luận này thì lại thêm được một khán giả của chúng ta, biết được một khán giả mới của chúng ta đến từ một cái ngành nghề mới, một cái ngành nghề khác. Từ hôm trước là có đa phần nhiều là gì, làm về may mặc á, là ngồi mai nghe, rồi có người đan len nghe, có người chạy ráp nghe, có người lái xe nghe, rồi bây giờ có bạn này là làm cạo mũ cao su. Mà đúng rồi, cái cảm xúc của bạn rất là đúng luôn. Cạo mũ cao su thường là nửa khuya, mà cái giờ đó mà nghe chuyện ma ở trong cái khung cảnh như thế thì thực sự ớn phải nói luôn. Giờ giả dụ như là chuyện hài đi, mà nghe cái giọng âm trì của Huy giữa cái rừng cao su vậy cũng ớn luôn. Một bạn thì không có đọc được rõ tên, nhưng mà bạn ghi như vậy: hôm nay nghe câu chuyện của anh Huy kể mà nhớ lại nỗi đau của 2 năm trước. Em hiểu được nỗi đau của ông cậu trong câu chuyện. Đó là cái câu chuyện về ông cậu nóng tánh á, mà hôm trước mà hồi sinh cho con á. Có những thứ lúc còn bên cạnh thì không có quan tâm nhiều, mặc dù con mà ai mà không thương. Nhưng cho đến khi mất đi thì lúc đó mới sinh ra chấp niệm, kiểu tức mà ức nghẹn trong tim. Em cũng có một đứa con trai, vừa làm sinh nhật 2 tuổi thì vài ngày sau theo ông nội đi chơi. Cái lúc ở nhà em nóng hết ruột luôn, nghĩ là mình bị chứng ruột kích thích này thôi. Ai dè chồng gọi đến bệnh viện, chồng nói lừa là chồng bị té xe. Em chạy xe đến thì thấy con mình nằm đó. Cái lúc đó em lặng người đi y như ông cậu trong câu chuyện, kiểu như không có cảm xúc gì luôn, không rơi được một giọt nước mắt luôn. Đến ngày đưa con đi, lúc đó mới nhận ra sự thật, thế giới như sụp đổ. Thời điểm đó vợ chồng em cũng chấp niệm là con của mình rồi sẽ về với mình. Không biết là ông trời thương hay sao, mà lúc con em mất được 3 tuần thì em phát hiện là mình có thai 6 tuần. Lúc sinh con ra cũng giống giới tính với bé trước, nhưng mà lúc đó em lại bị trầm cảm vì đứa bé không có được đẹp bằng đứa bé trước. Em khóc nửa tháng trời, cứ nhìn con ngủ là em khóc. Nhưng mẹ mà. Rồi từ từ em cũng cố gắng vượt qua. Bây giờ thì cuộc sống của em ổn định lại rồi. Em chúc tất cả những ai làm cha mẹ sẽ luôn được hạnh phúc bên con của mình. Hãy luôn yêu thương chúng nó nhiều hơn. Mình sẽ không biết con quan trọng đến mức nào cho đến khi chuyện tồi tệ nhất nó xảy ra. Bình luận này thì không biết nói gì ngoài thành thật chia buồn cùng em. Và cái trạng thái nói thật với bà con, cái trạng thái mà của một người phụ nữ khi mà sinh con ra rồi họ bị trầm cảm á, nhiều người không hiểu, họ nói uống vậy có gì đâu khóc, có gì mà làm quá lên vậy. Không có đâu, tâm trạng của họ lúc đó phức tạp cực kỳ, và biết bao nhiêu suy nghĩ nó ập đến. Vậy nên hãy hiểu và thông cảm cho người phụ nữ trong lúc đó. Nhắc tới cái chuyện này, cái tự nhiên Huy nhớ là trong cái lúc mà Huy làm việc với ban biên tập của kinh về những cái chuyện, những cái tác phẩm gửi tới á, Huy nói là có một trong những cái thứ mà Huy không muốn làm, có nghĩa là chuyện đó Huy sẽ không có duyệt để mà hợp tác với tác giả chuyện đó đó, thì một trong những cái mà Huy thường chọn không duyệt là những tác phẩm mà mang nặng cái tư tưởng khinh miệt phụ nữ, coi thường phụ nữ. Có những cái tác phẩm mà hay xin lỗi bà con, nhưng mà nếu mà có lỡ mà có dùng cái câu mà đàn bà đái không qua ngọn cỏ thì thường là những cái tác phẩm đó Huy sẽ không có hợp tác. Cho nên là đó, để làm gì để quan điểm của mình là phụ nữ cũng phải bình đẳng như đàn ông, không có gì mà họ phải mặc nhiên mà họ phải chịu đựng hết. Rồi trong cái chuyện của em này, nói chuyện về chuyện tình mẹ và thương cái tình mẫu tử, trong cái câu chuyện của ông cậu thì em ấn tượng nhất là cái lúc mà ông cậu về biết được tin con bé Tư nó mất rồi, lặng người đi. Nhưng mà cái trong cái câu chuyện đó thì anh lại ấn tượng nhất ở cái câu là cái đứa nhỏ cái sinh ra mà lúc mà hai vợ chồng cố gắng sinh để mà tìm lại con bé Tư á, nhưng mà sinh ra thằng nhỏ thì có một cái câu là thằng nhỏ nó không có biết tại sao lại sinh mình ra mà không ai cần mình hết trơn. Vậy đó, cho nên là cũng muốn khuyên em là con nào cũng là con, chúng ta hãy cố gắng vun đắp cái tình cảm của mình lại, biết là cái nỗi đau trong mình lớn đó, nhưng mà không nên dùng cái nỗi đau đó mà cái cảm xúc lúc đó để mà gắn lên một đứa trẻ khác. Như vậy nó còn tội nghiệp cho con của mình hơn nữa. Rồi cũng đến bình luận này là bình luận cuối rồi, và cũng nhờ cái bình luận của bạn mà Huy nhớ tới một cái đoạn mà Huy đọc được. Nó rất là hay, làm cho Huy giữ là ấn tượng rất là nhiều. Huy giữ lại cái đoạn đó, cái hình đó trong điện thoại. Thì nó là như vậy nè, để Huy đọc cho bà con nghe để chúng ta kết thúc video ngày hôm nay nha. Ngày còn nhỏ, con hỏi mẹ một câu đến cả trăm lần, mẹ kiên nhẫn trả lời con hết trăm lần. Lớn lên rồi, một câu hỏi của mẹ con chẳng muốn trả lời. Ngày còn nhỏ, con biết chải tóc cho mẹ, biết khóc khi mẹ bệnh, biết ôm chặt mẹ và nói thương mẹ nhất trên đời. Lớn lên rồi, tự nhiên thấy mẹ phiền, mẹ lắm chuyện, lo những thứ không đâu. Bao nhiêu con tự mình lo được. Ngày còn nhỏ, đi đâu con cũng kè kè ở bên mẹ. Mẹ đi xa một chút thì lại khóc lại la. Lớn lên rồi, chính con lại là đứa xa mẹ, không còn phải sợ mẹ đi xa, chỉ sợ mình đi mãi rồi quên mất đường về nhà. Cuộc đời mẹ có nhiều cái sai, nhưng chỉ có thương con là điều duy nhất đúng. Thôi chúng ta đóng video ở đây. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau nhé.